Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 953, trang 953. Alice nhìn vừa mới truyền đến tin tức, trên mặt lần đầu xuất hiện tức giận, áo lai đế quốc cao tầng bên kia vẫn luôn đều không phải bền chắc như thép, cùng hải cách đặc quốc cao tầng nhóm đại bộ phận đều là ngồi không ăn bám ngu xuẩn. Bất đồng, áo lai đế quốc bên này cao tầng là quá thông minh, từ lần trước vô mặt đột nhiên xuất hiện ở truyện tranh thượng về sau, áo lai đế quốc bên kia liền có vài cái cao tầng yêu cầu Alice mau chóng thu phục vô mặt người này. Những người này, cho dù là bị trang bị chip, cũng không tin được mặt khác áo lai đế quốc người, cho nên bọn họ trong tay đã sớm phái ra đại lượng thám tử. Không chỉ có đi tra xét bọn họ địch nhân bí mật, thường thường cũng tra xét bọn họ minh hữu bí mật, loại này phái thám tử hành vi nghiêm khắc tới nói cũng không xem như phản bội áo lai đế quốc, cho nên cho dù là Alice, nàng cũng không thể đối loại này hành vi nói cái gì đó, cái này làm cho Alice thập phần khó chịu, bởi vì ở nàng tới xem, này đó thám tử vốn dĩ đều là thuộc về áo lai đế quốc tài nguyên, nếu có thể đem này đó thám tử nhóm tất cả đều thu thập lên, sau đó biến thành áo lai đế quốc tài nguyên. Như vậy nói vậy, vô luận là hải cách đặc quốc vẫn là cái gì tảng sáng, cái này công phu căn bản đều không đáng sợ hãi, đem áo lai đế quốc sở hữu tư nhân tài sản tất cả đều thu thập lên, sau đó xung làm áo lai đế quốc nhà xưởng, cũng là Alice ngay từ đầu muốn làm sự tình chi nhất, chính là áo lai đế quốc những cái đó cao tầng nhóm cũng không phải ngốc tử. Bọn họ vẫn luôn ở đề phòng Alice chiêu thức ấy, này đàn ánh mắt thiển cận sâu nhóm. Chính là bởi vì như vậy, áo lai đế quốc mới không có cách nào biến thành hoàn mỹ nhất bộ dáng. Alice mắng vài tiếng, lại cũng đối này không có gì biện pháp, nàng chỉ có thể đem ánh mắt đồng dạng đặt ở vô mặt trên người. Vốn dĩ Alice cũng không cảm thấy vô mặt người kia có bao nhiêu đáng sợ, cũng không cần đem quá nhiều tinh lực đặt ở hắn trên người. Chính là ở quốc nội thế lực lôi cuốn hạ, lại cũng không thể không làm như vậy. Áo lai đế quốc bên trong, gần nhất có không ít người đào rỗng tâm tư đi chiếm cứ truyện tranh xuất diễn, trong đó từ trên chiến trường xuống tay là phi thường đơn giản một cái phương pháp. Một cái khác càng thêm đơn giản phương pháp chính là từ Sở Đức trên người đi xuống tay. Chẳng qua Sở Đức hiện tại ở áo lai đế quốc cũng không phải là mỗi người đều có thể đủ dễ dàng tiếp xúc đến người, bởi vậy đại đa số người liền đem chính mình ánh mắt phóng tới trên chiến trường. Daniel đang ở trong phòng thử quần áo của mình, hắn từ lần trước từ thẩm phán đình trở về lúc sau liền vẫn luôn đối vô mặt tên này phi thường khó chịu, đặc biệt là bình luận khu. Hắn thấy những cái đó thổi phồng vô mặt soái khí bình luận, có chút khí đánh không lại một chỗ tới, rõ ràng một tuần phía trước mọi người đều còn ở thảo luận hắn. Như thế nào vô mặt xuất hiện một lần lúc sau, này nhóm người tựa như cầu giống nhau đuổi theo. Vô mặt ra hỏa này, rốt cuộc có được cái gì mị lực? Daniel tuy rằng phẫn nộ, bất quá tại bên người người khuyên bảo hạ, vẫn là dần dần bình tĩnh xuống dưới, bởi vì bọn họ bên này có được càng tốt chiếm cứ màn ảnh, con đường, Daniel hệ hảo cuối cùng một cái nút thắt, đối với chính mình thủ hạ hô, những người đó đã chuẩn bị hảo sao? Yên tâm đi, chuẩn bị hảo, lần này kế hoạch cũng là Alice tướng quân đồng ý qua. Daniel thuộc hạ người lập tức nói, kia tòa thành thị tuyển hảo ở đâu sao? Tuyển hảo, địa phương nào? Đạt Luân Đặc Thành, đối với gần nhất ở truyện tranh Rio Lai Đế Quốc có chút không tốt lắm thanh danh. Alice suy nghĩ đủ loại phương pháp ý đồ đi sửa đúng nó, trong đó có một chút chính là truyện tranh đối với áo lai đế quốc tàn sát bình dân chuyện này vẫn luôn có điều bất mãn, cứ việc áo lai đế quốc trung đại bộ phận người đều cảm thấy này cũng không phải cái gì đáng giá bị phê phán sự, nhưng là Alice vẫn là nhạy bén đã nhận ra, này ở một thế giới khác, tựa hồ là kiện rất nghiêm trọng sự, cho nên Alice gần nhất suy nghĩ một cái phương pháp quay lại tẩy thoát áo lai đế quốc tội danh, nàng lừa. Chọn một cái thành thị, chuẩn bị tiến hành một lần cứu vớt bình dân hành động, cái này cái gọi là cứu vớt bình dân hành động, chính là áo lai đế quốc trước đối ngoại tuyên bố, mỗi tòa thành thị sắp sửa gặp phải tai họa ngập đầu, tỉ như đạn hạt nhân nổ mạnh, trầm đảo nguy cơ. Lại hoặc là đại tàn sát một loại sự, giống này đó giống nhau đều là người khác tránh chi mà không. Kịp sự, Alice lại chuẩn bị đóng gói áo lai đế quốc một các tướng lĩnh tiến đến cứu viện, bởi vì kia cái gọi là tai họa ngập đầu chẳng qua là một lần áo lai đế quốc bố trí hạt tỉ mỉ kế hoạch âm mưu thôi. Alice chân thật mục đích chỉ là vì làm cấp những cái đó các độc giả xem, làm cho bọn họ chính mắt nhìn thấy. Áo lai đế quốc cũng là tâm hệ bình dân, có một nói một, muốn lập tức hoàn toàn tẩy trắng áo lai đế quốc, này thật là có chút khó khăn, bởi vì phía trước áo lai đế quốc bốn phía tàn sát hình ảnh, thật sự là cấp người đọc lưu lại ấn tượng quá sâu. Hiện tại muốn lại phản bác chút cái gì, chỉ sợ không thay đổi được gì, cho nên Alice chuẩn bị trước tiên cấp một bộ phận tướng lãnh tẩy trắng, như là gần nhất tương đối sinh động, Daniel, nàng nhất đắc lực thủ hạ chi nhất Phương Tiêm Vân, cùng với mặt khác đủ loại tướng lãnh, Alice chuẩn bị đem bọn họ cùng nhau đóng gói ném qua đi, tẩy trắng một bộ phận. Như vậy mặt khác cũng liền hảo tẩy trắng. Alice hoàn toàn có thể cho các độc giả cho rằng loại này tàn sát bình dân sự tình chỉ là một bộ phận tướng lãnh làm, không thể không nói, Alice thật là một cái thập phần người thông minh, nàng co được giãn được, ở không có cách nào hoàn toàn thề áo lai đế quốc tẩy trắng thời điểm, lựa chọn vô hồi chiêu số, đối với Alice tới nói. Chỉ cần áo lai đế quốc tương lai có thể trở nên càng huy hoàng. Như vậy trước từ bỏ một bộ phận danh dự cũng là đương nhiên sự, vì làm cái này kế hoạch thiên y vô. Phùng, Alice chỉ đem chính mình thực tế mục đích nói cho tham dự hành động một đám tướng lãnh. Hết chương.